Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2936, chương 2936, thuộc về cao nhất đại đế, chân chính cao nhất đại đế cấp bậc con rối. Đối với chỗ này đấu giá không gian, tất cả tu sĩ mà nói, tâm thần dù là đến bây giờ đều không cách nào bình tĩnh. Cho dù là rất nhiều thế lực, những cái kia cường đại đại đế cường giả, giống vậy không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của giờ khắc này. Cái này một cụ vô lên đại đế con rối, về giá cả cũng là ta đế thiên các đấu giá tới nay cao nhất, cho dù là Ngao Ương, hôm nay đều là kích động, vật này sẽ cạnh chụp, cũng là lớn lớn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn là biết được cái này một cụ vô lên con rối tồn tại. Chỉ là chư vị các chủ sẽ lấy ra. Đây là cực lớn bất ngờ. Đấu giá tới nay, cao nhất giá cả. Đây là đang nhắc nhở tại chỗ rất nhiều vị diện đứng đầu thế lực. Lượng sức mà đi, cho dù là một ít đứng đầu thế lực, phải lấy được cái này một cái con rối cũng rất khó, nhất là bây giờ rất nhiều đứng đầu thực lực đã mắt lom lom, lần này đấu giá, thật vẫn là gió tanh máu vũ, cái này một cụ vô lên đại đế cấp bậc con rối. Thật lấy là có thể dẫn rời loạn tinh ma hải sao? Hoa Thiên Hy nhìn bây giờ tràng diện không an định, như vậy sự việc, lại không phải là không có phát sinh qua. Ở trong đế lâm thành, quả thật không dám ra tay, có thể ra đế lâm thành cũng không giống nhau. Dĩ nhiên lần này có thể cạnh chụp đạt được cái này một cụ vô lên khôi lỗi, vậy cũng có tuyệt đối thực lực ở. Dịch Tiểu Phi nghe Hoa Thiên Hy những lời này, ánh mắt hơi nheo lại. Giá khởi đầu 10 triệu đế tinh phách, đem định giá nói ra. Cái giá cả này quả thật làm cho trôi lơ lửng bên trong phòng riêng rất nhiều tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ là cái này định giá, một ít tông môn thế lực liền tranh đoạt tư cách cũng không có. Quả nhiên cái này cao nhất đại đế con rối không phải bọn họ có thể tùy tiện dính. Mỗi lần tăng giá tối thiểu 1 triệu đế tinh phách. Ngao Ương lần nữa mở miệng nói, cái này cao nhất đại đế khôi lỗi giá trị thả ở bên này. Hơn nữa cái này đấu giá vốn là tự nguyện, thật muốn lấy được được, lần này liền hạ đủ vốn gốc 11 triệu, 13 triệu, 16 triệu, ngoặc kép, có thể cho dù là như ấy, vẫn là vô cùng điên cuồng cạnh tranh. Ở phương diện giá cả, cũng là vượt kêu càng cao. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bây giờ chỉ là xem cuộc vui, chứng kiến cái này một cụ vô lên đại đế con rối rốt cuộc rơi vào vậy cái vị diện đứng đầu tông môn cao nhất thế lực trên tay. Đạt được cái này một cụ vô lên đại đế con rối, hẳn rõ ràng sau đó có thể sẽ gặp phải phiền toái, nhất định phải có chút ứng đối. Dĩ nhiên lại tới những thứ khác vị diện cường giả, thời gian đầu tiên hiển nhiên là không cách nào chạy đến, nhưng cũng có thể vận dụng cao nhất thần thông để cho người mờ nhạt đến. Đang kêu giá cả bên trong, Dịch Tiểu Phi một mực đang chú ý, liền liền Kiếm Tiên Cửu Cung bên này đều đã tham dự vào. Hiển nhiên cái này một cụ vô lên đại đế con rối cũng bị Kiếm Tiên Cửu Cung coi trọng. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền từ 10 triệu giá quy định trực tiếp tăng đến 30 triệu. Mấu chốt cái này loại tăng giá lên điên cuồng vẫn còn tiếp tục, phàm là thời gian đầu tiên ra giá, vậy mười mấy tông môn thế lực, một cái cũng không có lui bước. Một bộ chư thần trận chiến trận thế, vậy từ mặt bên phản ứng ra, những thứ này đứng đầu cao nhất thế lực nội tình. Bất quá theo tăng giá tiến hành, đến 60 triệu cái điểm này thời điểm, đã có tông môn đã rút lui, xa xa vượt ra khỏi trong lòng lường được. Hơn nữa tông môn nếu là lại tăng giá lên, vậy thì thật rất khó khăn. 68 triệu, 70 triệu, 73 triệu, thanh âm, từng cái sục sôi vô cùng. hôm nay cái này một bức tranh phong tương đối dáng vẻ. Giống như là ở chém giết như nhau, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không muốn suy kiệt, ở 73 triệu cái giá cả này, đi lên nữa kêu giá, rốt cuộc có như vậy một tia dừng lại. Thập Phương Tự, những thứ này lão lửa ngốc, thật vẫn không đơn giản à. Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, vào giờ khắc này là Thập Phương Tự, kêu lên một cái kinh người giá cả, để cho tiếp tục cạnh tranh tông môn rút lui. Bất quá dựa theo bây giờ Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung đi gần như vậy, có lẽ giờ phút này có Thánh Thiên Cung trợ giúp, Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung đều là mỗi người vị diện vô thượng tông môn. Hai cái vô thượng tông môn nếu là liên thủ, cái này nội tình đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Thập Phương Tự, ra giá 73 triệu. Còn có giá cao người sao? Tình cảnh lần đầu tiên xuất hiện đình trệ. Ngao Ương lúc này lên tiếng. Ở Ngao Ương trong lòng dự trù bên trong, hôm nay cái giá cả này tuyệt đối là tương đương hài lòng. Thời gian từng giờ trôi qua, vẫn là không có giá cao hơn người. Cái này làm cho ở Thập Phương Tự, vậy trôi lơ lửng bên trong phòng riêng đại đế cường giả, thở phào nhẹ nhõm, cái này một cụ vô lên đại đế con rối, thuộc về Thập Phương Tự. Ngao Ôm tuyên bố, Thập Phương Tự lại có thể lấy được. Không nhìn ra à, cửu tinh vị diện Thập Phương Tự hạng nhất không phải rất nghèo khó sao? Chớ xem thường những thứ này con lừa ngốc, từng cái lão gian cự hoạt rất ngoặc kép, đối với Thập Phương Tự đạt được cái này cao nhất đại đế con rối, một ít vô thượng tông môn thế lực trong lòng vẫn là có chút ghen tị và oán hận. Dĩ nhiên dám cùng Thập Phương Tự gọi nhịp, từng cái giống vậy không phải đèn cạn dầu. Kết thúc, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, làm sao? Lấy được vậy Phật Châu còn chưa đủ, ngươi là dự định mưu đồ cái này cao nhất đại đế con rối sao? Hoa Thiên Hy nhìn Dịch Tiểu Phi diễn cảm, không biết tại sao, có một loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ ta không thể được sao? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, nụ cười này rơi vào Hoa Thiên Hy trong mắt, vậy đơn giản là sợ hết hồn hết vía, để cho nàng đều cảm giác rợn cả tóc gáy. Trước đạt được Phật Châu, đã đắc tội Thập Phương Tự, bất quá vậy còn coi như là lưu lại chỗ trống, nhưng cướp đoạt cái này cao nhất đại đế con rối, nhất định chính là không biết sống chết. Ngươi sợ sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hoa Thiên Hy, một câu nói này, Hoa Thiên Hy liền không thích nghe. Ta biết sợ những thứ này lão lửa ngốc, ở chín sao đại đế bên trong, đơn đả độc đấu ta cũng sẽ không sợ bất kỳ một người nào con lừa ngốc. Hoa Thiên Hy cũng là vậy loại vô cùng là mạnh hơn người. Yên tâm đi, dù là làm, ta cũng không sẽ xung động. Đúng như ngươi theo như lời như nhau, muốn đem cái này cao nhất đại đế con rối mang ra khỏi loạn tinh ma hải, cũng không dễ dàng. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, cái này ngươi hẳn biết chứ. Dịch Tiểu Phi đường đột làm sao có thể ra tay, nhưng từ tình huống hôm nay tới xem, những cái kia không sợ Thập Phương Tự vô thượng tông môn, từng cái dục dịch, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, thật vẫn có cơ hội. Ý ngươi là, Hoa Thiên Hy đã rõ ràng Dịch Tiểu Phi ý nghĩa, có thể cho dù là như ấy, này chờ hành vi cũng là lớn gan vô cùng. Nhưng trên thực tế, Hoa Thiên Hy cũng không cách nào cự tuyệt, bởi vì bây giờ nàng cần nghe lệnh Dịch Tiểu Phi. Thập Phương Tự đã cùng Đế Thiên Các ở giao dịch vậy cao nhất đại đế con rối, mà hôm nay rời đi cái này đấu giá không gian lối ra đã mở ra. Cái này một chàng buổi đấu giá coi như là hoàn toàn kết thúc. Bất quá cái này loại kết thúc đối với một ít tu sĩ mà nói chưa từng không phải một loại bắt đầu. Ở trong Đế Lâm Thành, mưa gió phun trào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https